Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, chương 1112, hừng hực khí thế. Không có vấn đề, Tô Dương vừa cười vừa nói, cùng mỹ nhân là một trận cái gì ta đều nguyện ý, trung nữ đều cười rộ lên. Tô Dương đột nhiên hỏi, đúng, các ngươi nói đoá đoá là có chuyện gì không? Thích khách em cười nói, nàng nha, tháng sau liền muốn kết hôn. Tô Dương kinh ngạc nói, nhanh như vậy à, cụ thể cái gì thời điểm? Thích khách em nói, tháng sau 14 hôn kỳ. Đúng, đoá đoá mời Vũ Hà tỷ nha. Vũ Hà tỷ đi chẳng lẽ ngươi không đi sao? Tô Dương sững sờ, chợt nhìn về phía Hạ Thiên, vừa cười vừa nói, Vũ Hà có thể chưa nói qua muốn mời ta. Hạ Thiên nhỏ giọng nói, ngươi nếu là muốn đi lời nói, ta thì dẫn ngươi đi đi. Tô Dương cười nói, cái kia quyết định như vậy, đoá đoá kết hôn ngày ấy, ngươi cũng mang ta đi. Hạ Thiên nói, được được được, ta dẫn ngươi đi chính là. Nói đến, Tô Dương còn không có cùng Hạ Thiên tại hiện thực thế giới bên trong gặp qua đâu. Chỉ bất quá thiên mệnh trò chơi quá mức chân thực, sớm đã khiến người ta không phân rõ hiện thực cùng giả thuyết. Mấy ngày kế tiếp, Tô Dương vẫn luôn tại mang Hạ Thiên các nàng cày phó bản. Đến mức các nàng mỗi người đều tiến đến nửa bộ kim trang. Thời gian bất chi bất giác liền đến lúc tháng 10. 10 tháng kim thu, vương giả chi chiến đấu vòng loại chính thức triển khai. Lần này vương giả chi chiến trận đấu không có người thi đấu. Đoàn thể thi đấu phương diện tương quan quy tắc cũng phát sinh một số biến hóa. 1v1 trận đấu giống như trước đây chỉ có một điểm tích lũy. Nhưng đến tiếp sau 3v3 cùng 5v5 trận đấu thì là căn cứ tồn tại đội viên số lượng đến thu hoạch tích. Phân, nếu là một trận chiến đấu phía dưới tới một người cũng chưa chết. Vậy liền có thể tích lũy 5 điểm tích phân. Nếu là chỉ có một người tồn tại, vậy cũng chỉ có thể tích 1 điểm tích lũy. Quy tắc biến hóa mang ý nghĩa đoàn thể thi đấu mỗi một trận đấu đều rất là trọng yếu. Cho dù là một trận phát huy không tốt đều muốn so sánh thi đấu kết quả tạo thành ảnh hưởng to lớn. Ngoài ra còn có một chút, vì dự thi thành viên an toàn nghĩ, đến tiếp sau trận đấu không cần đi đến khác địa phương. Nguyện ý ở nơi nào trận đấu thì ở nơi nào trận đấu. Rốt cuộc không cần khắp thế giới chạy khắp nơi. Trận đấu hừng hực khí thế tiến hành. Tô Dương lại không có phân ra bao nhiêu tinh lực. Trận đấu với hắn mà nói không có áp lực chút nào. Tại bản thổ cầm tới hạng nhất đó là khẳng định không có vấn đề. Thời gian bất chi bất giác liền đến trung tuần tháng 10. Đến Tô Dương cùng Hạ Vũ Hà ước định cẩn thận thời gian. Tô Dương thay đổi âu phục, thuận tiện đem tóc cũng chải vuốt chỉnh chỉnh tề tề. Trước kia cái kia một bộ lười nhác lãng tử hình tượng, bây giờ lại biến thành một cái thành công nhân sĩ hình tượng. Anh Tuấn cao lớn, vĩ ngạn, còn nhiều mấy phần cao quý quý tộc khí chất. Một đôi đen nhánh tỏa sáng đôi mắt lộ ra thâm thúy huyền ảo, cho người ta nhìn không thấu cảm giác. Góc cạnh rõ ràng khuôn mặt cương nghị cẩn trọng, cho người ta một loại đáng giá ỷ lại cảm giác. Màu đen nghỉ dưỡng tây phục mặc dù không có tiêu sái cùng tùy ý, lại nhiều mấy phần trang trọng nghiêm túc, lại lộ ra một cỗ khiến cho người tâm thần thanh thản tư tưởng. Nếu như lại lái một chiếc hàng hiệu xe đua, tuyệt đối là danh phó thực mỹ nữ sát thủ. Hiện tại Tô Dương nếu như đứng tại trên đường cái, không có người hội coi hắn là thành là một người bình thường. Đây mới là loại kia đại hình xí nghiệp, hàng hiệu công ty lão tổng cấp bậc nhân vật. Tùy tiện một ánh mắt, tùy tiện một câu, đều đầy đủ gây nên rất nhiều hoa si mê gái, trai. Thiếu nữ thét lên cùng gieo hò. Tô Dương có chút tự luyến sờ sờ khuôn mặt, ngoẹp đầu, tâm lý yên lặng thầm nghĩ, nếu như đến những cái kia đại hình hộp đêm làm nghiêu lang lời nói, khẳng định là đầu bảng. vạn nhất đụng phải vừa mới kế thừa một số lớn di sản tuổi trẻ thiếu phụ. Đây chẳng phải là nửa đời sau đều không cần phát sầu. Lăng Bách Hợp lúc này đi tới, gặp Tô Dương Cách ăn mặc như thế đẹp trai, không khỏi rảo cười nói, lão công hôm nay tâm tình không tệ a, thế mà cách ăn mặc như thế xinh đẹp, thì giống như tân lang. Tô Dương khóe miệng hơi gấp, cười nói, thật vất vả có mặt một trận hôn lễ, làm gì cũng đắc đả phấn đẹp mắt một chút. Lăng Bách Hợp cười nói, cần người ta giúp đỡ sao? Đương nhiên không cần, Tô Dương cười nói, hôm nay ta thế nhưng là có rất chuyện trọng yếu muốn đi làm. Lăng Bách Hợp bĩu môi nói, ta còn không hiểu ngươi sao? Cái gọi là chuyện trọng yếu bất quá là và mỹ nhân hẹn hò thôi. Tô Dương cười hắc hắc, nói, vẫn là lão bà giải ta. Tô Dương lấy máy bay tư nhân xuôi nam, khoảng 10 giờ thời điểm. Hắn tại một cái phi trường tư nhân cùng Hạ Vũ Hà tụ hợp. Đây là Tô Dương lần thứ nhất tại hiện thực thế giới bên trong nhìn thấy Hạ Vũ Hà. Quả thật như hắn tưởng tượng như vậy. Thanh lệ xuất trần, mỹ lệ không gì sánh được. Nàng mặc lấy bộ màu trắng tiểu lễ váy. Tư thái cao gầy mà sung mãn. Tinh xảo ngũ quan không có không một tia tì vết. Một đầu đen nhánh tóc dài bằng phẳng tịnh lệ, khiến người ta kinh hãi diễm. Hạ Vũ Hà lên xe, ngồi đến trên ghế lái phụ. Tô Dương lái xe, hướng về Hoàng Thành Quốc tế Đại khách sạn nhanh chóng bước đi. Hôm nay hôn lễ cũng là tại Hoàng Thành Quốc tế Đại khách sạn bên trong cử hành. Tô Dương lái xe lái ra phi trường, quay đầu nhìn về phía ngồi tại bên cạnh mình mỹ nhân. Vừa cười vừa nói, thật là dễ nhìn, Hạ Vũ Hà sắc giọng, ngươi nha, thì ưa thích miệng ba hoa, vẫn luôn không có nghiêm túc. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, không nghĩ tới ngươi vậy mà thực sẽ tới đón ta, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Hạ Vũ Hà trắng Tô Dương liếc một chút, hừ nói, ngươi người đều chạy đến ta ở địa phương đi, ta không dám đến sao? Tô Dương cười nói, thực ta chính là làm cho các nàng thông báo ngươi một chút mà thôi. Huống hồ ngươi không đến lời nói ta cũng không biết địa phương a. Hạ Vũ Hà nói, ngươi người này cũng là bá đạo, nó cái gì hết thảy đều là lý do, ta chính là bá nói sao? Tô Dương một tay vịn tay lái một tay thăng đến một bên bắt lấy Hạ Vũ Hà tay nhỏ. Ngạo nghễ nói, ta chính là muốn đối ngươi bá đạo. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hạ Vũ Hà im lặng, trong không khí tràn ngập mỹ nhân nhi trên thân thăm thảm hương khí. Tô Dương hít thở một hơi thật sâu, hắc cười nói, thơm quá a. Hạ Vũ Hà trắng nam nhân một cái nói, tập trung tinh thần lo lái xe đi. Khác phân tâm, nàng không có cự tuyệt, không có phản kháng. Tùy ý nam nhân nắm lấy tay mình, Tô Dương cười nói, yên tâm đi, ta lái xe vững vàng vô cùng. Đúng, hôm nay đi tham gia đoá đoá hôn lễ nhưng có mang lễ vật gì? Hạ Vũ Hà cười nói, lễ vật tự nhiên là mang. Tô Dương cười hỏi, là cái gì nha? Hạ Vũ Hà cười nói, chỉ là cái đồ chơi nhỏ. Tâm ý đến chính là, bạn thân ở giữa không cần mua những cái kia vật phẩm quý giá. Chỉ có các ngươi nam nhân mới hội tiêu nhiều tiền như vậy đi mua lễ vật. Tô Dương cười nói, ngươi còn thật nói đúng. Ta mang đến lễ vật còn thật tốn không ít tiền. Hạ Vũ Hà nói, lễ vật gì a? Tô Dương cười nói, hải tâm chi yêu. A, Hạ Vũ Hà kinh hô một tiếng. Nói tiếp, hải tâm chi yêu không phải tại William Vương Tử trên tay sao? Nghe nói William Vương Tử lần trước đập đến bức kia vòng tay hoa tốt mấy chục triệu đâu. Ngươi dùng tiền theo William Vương Tử trên tay mua về à nha? Tô Dương cười cười, nói ra, đối với William cái loại người này tới nói, tiền tài bất quá là tổ một con số mà thôi. Ngươi cảm thấy hắn sẽ vì tiền đem hải tâm chi yêu bán cho người khác sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay.